Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 323, Nữ Vương. Làm người khắc sâu ấn tượng phân tích, trên mặt dị dạng rất nhanh biến mất, Meredith Vicker ngón tay đang ghế dựa trên tay vịn nhẹ chút. Nói, chỉ ít ngươi sức quan sát, xứng với bọn họ đối với ngươi đánh giá. Thế nhưng ta hiện tại nhưng càng thêm hoài nghi, người thật sự chỉ là một cái đơn thuần lính đánh thuê sao? Chỉ là dọa người siếc, có điều ta xác thực rất yêu thích loại kỹ xảo này. Đánh giá Meredith Vicker biểu hiện, Diệp Thiên Hồ cười nói, a, xem ra ta phân tích kết quả rất gần kề sự thực. Diệp Thiên Hồ thả xuống chén nước, nói, tuy rằng ngươi thuê ta. Thế nhưng nhìn ra, ngươi cũng không tín nhiệm ta, chí ít không trọn vẹn tín nhiệm, hay là, ở ngươi trong ấn tượng, lính đánh thuê chỉ là chút trong đầu chỉ có tiền tài cùng chiến đấu động vật. Thậm chí còn là không hề nguyên tắc, có thể vì tiền tài làm ra tất cả, hiện tại ta đối với lính đánh thuê ấn tượng vẫn như cũ như vậy. Lựa chọn ngươi nguyên nhân là bởi vì lý lịch của ngươi biểu bên trong biểu diễn chứng minh. Ngươi rất am hiểu giết người. Hơn nữa, tiền tài chính là ngươi nguyên tắc. Thế nhưng hiện tại, ta nghĩ ở càng muốn tin tưởng. Ngươi là một cái nhân viên tình báo. Meredith Vicker thẳng thắn mà nói rằng, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ tin tưởng. Một cái lính đánh thuê nắm giữ con đường. Có thể biết Wayland tiên sinh còn hoạt ở trên chiếc thuyền này. Nhiều nắm giữ một điểm skill, đối với loại người này đều là mới có lợi. Hơn nữa chỉ cần cố chủ chịu thanh toán để ta thỏa mãn thù lao. Ta không ngại khách mời nhân viên tình báo nhân vật như vậy. Diệp Thiên Hồ mỉm cười đối với Meredith Vicker nói rằng, chí ít giai đoạn này, ngươi là ta duy nhất cố chủ. Xem ở ngươi đã phó cho ta 5 triệu đô la Mỹ phần trên, ngươi nên đối với ta nhiều hơn chút tín nhiệm, như vậy đối với lẫn nhau đều mới có lợi. Trên phi thuyền có 2 tên lệ thuộc vào Wayland công ty, chuẩn quân sự nhân viên, hay là ngươi có thể khu khiến cho bọn họ. Thế nhưng bọn họ chân chính trung thành đối tượng là Peter Wayland, mà không phải ngươi, chí ít hiện nay xem ra. Ở nhân viên chiến đấu phương diện, người chân chính người có thể tin được, cũng chỉ có ta một người, cùng người tán gẫu rất thú vị, Vicker tiểu thư, thế nhưng nên chính là đàm luận một hồi ta công tác. Không phải sao, nghe theo ta mệnh lệnh, đây chính là ta đối với ngươi yêu cầu duy nhất, Meredith ôm lấy cánh tay, nói, không để cho ta thanh toán đô la Mỹ không có ý nghĩa. Diệp Thiên Hồ cười cợt, nói, ta yêu thích đơn giản nhiệm vụ, như vậy, chúc hợp tác vui vẻ. Meredith Vicker cầm chén rượu lên trùng Diệp Thiên Hồ ra hiệu một hồi. Nhìn ra đối phương tiễn khách ý tứ, Diệp Thiên Hồ gật gù, đứng dậy rời đi, người tựa hồ quên món đồ gì. Phía sau bỗng nhiên vang lên Meredith Vicker âm thanh. Nàng quét mắt trên cái bàn tròn chứa đựng cái kia 2 triệu đô la Mỹ vali xách tay. Trong giọng nói mang theo trào phúng, đối với một cái đem tiền tài coi là tín ngưỡng người. Người dĩ nhiên gặp quên nó, thực sự là khó mà tin nổi. Diệp Thiên Hồ đối với Meredith Vicker trào phúng không để ý lắm. Nhìn Meredith Vicker con mắt, nói... Đó là bởi vì trong đầu của ta hiện tại có một cái càng mê người tồn tại. Cười lạnh một tiếng, Meredith Vicker lạnh nhạt nói, ngươi không mở ra kiểm tra một chút không? Lắc lắc đầu, Diệp Thiên Hồ trở lại bàn tròn trước, liếc nhìn lẳng lặng nằm ở phía trên kia tay cầm trên. Không có vội vã đi lấy, tầm mắt một lần nữa rơi vào Meredith trên người, hững hờ mà nói rằng, một vấn đề cuối cùng, ngươi có thể lựa chọn không trả lời. Vicker tiểu thư, dưới cái nhìn của ngươi, 2 triệu đô la Mỹ, có thể mua lại tính mạng của ngươi sao? Hả? Meredith Vicker phát sinh một nỗi nghi hoặc âm tiết. Này cũng không phải một cái thân thiện vấn đề, thậm chí mang theo uy hiếp ý vị. Cho dù nói ra câu nói này người xem ra rất là hững hờ, nhíu mày một cái chợt liền triển khai. Meredith Vicker nhếch miệng lên một vệt ý cười, nói, đương nhiên không thể, ngàn vạn còn tạm được. Ngàn vạn, vừa vặn bằng Meredith Vicker thuê Diệp Thiên Hồ toàn bộ tiền thù lao. Mỉm cười gật gù, Diệp Thiên Hồ không nói gì nữa, cầm lấy trên cái bàn tròn tay cầm trên trực tiếp rời đi. Diệp Thiên Hồ không xác định đang phi thuyền trên có phải là có bí mật giám thị hệ thống. Bởi vậy cũng không có trực tiếp đem chứa đầy tiền vali xách tay gian phòng hệ thống không gian. Đem vali xách tay cùng vũ khí của chính mình vali đặt ở cùng một chỗ sau khi. Diệp Thiên Hồ mới không nhanh không chậm địa đi tới phi thuyền phòng ăn. Ở hắn cùng Meredith thân thiện trò chuyện thời điểm, trên phi thuyền thành viên khác đã bị David tỉnh lại, kết thúc dài đến 2 năm dài lâu hôn mê. Ngoại trừ bởi vì hôn mê quá lâu mà dẫn đến thân thể nhẹ nhàng không khỏe ở ngoài. Đói bụng là tất cả mọi người cộng đồng cảm giác. Diệp Thiên Hồ đến phòng ăn thời điểm, những người này đã bắt đầu chăm sóc chính mình vì phòng ăn phát thanh bên trong. Một cái nam tính hệ thống âm thanh nhắc nhở những này vừa kết thúc hôn mê lữ khách, uống nhiều nước một chút, ăn nhiều một chút thể lưu đồ ăn, có trợ giúp khôi phục bộ phận cơ thịt. Rất đúng trọng tâm kiến nghị. Trên thực tế mà nói, Diệp Thiên Hồ cũng có điều là hôn mê không tới nửa giờ, tự nhiên không cần bổ sung đồ ăn. Trên phi thuyền là không có đầu bếp nghề nghiệp này. Tất cả mọi người đồ ăn cùng với đồ uống toàn bộ sử dụng vốn có dự trữ, hoặc là do chuyên nghiệp cơ khí để hoàn thành. Cũng chính là bởi vậy, nơi này xem ra rất giống là một cái tiệc đứng thính. Đối với đến muộn Diệp Thiên Hồ, trong phòng ăn người có điều là đánh giá một hồi liền thu hồi ánh mắt. Rất bình thản tình cảnh, cho mình lấy một chén bị đánh dấu vì là bia chất lỏng màu xanh. Diệp Thiên Hồ tự nhiên tìm hàng đơn vị trí thưởng thức lên. Tuy rằng biểu hiện rất tùy ý, thế nhưng lưu ý đến hắn người đều rõ ràng cảm giác được hắn đối với những khác người không hề che giấu chút nào lạnh lùng thái độ. Cũng không có ai tự bôi xấu lại đây chào hỏi. Diệp Thiên Hồ rất nhanh sẽ lưu ý đến. Trên phi thuyền những người này cơ bản chia làm phân biệt rõ ràng hai cái bộ phận. Phi thuyền bản thân thuyền viên lẫn nhau trong lúc đó đều là quen biết. Bọn họ cũng không có ở lại phòng ăn có ít món ăn. Lấy từng người đồ ăn sau khi liền tất cả đều tụ tập đến liền nhau phi thuyền cầu tàu nơi đó. Mà lìa ở trong phòng ăn những người này cơ bản đều là Prometheus kế hoạch phục vụ nhân viên nghiên cứu khoa học. Những người này ở thức tỉnh trước đại thể cũng không quen biết lẫn nhau. Lẫn nhau trong lúc đó càng là không có bao nhiêu giao lưu. Mới vừa uống vào mấy ngụm trong tay này chén apple vị bia, Diệp Thiên Hồ liền nghe đến một trận dầu có cảm giác tiết tấu tiếng bước chân từ xa đến gần đi tới. Từ tiếng bước chân rất rõ ràng có thể nghe ra, đối phương bước chân bước ra tần suất hầu như lại như là trải qua chặt chẽ tính toán như thế chuẩn. Xác, nghe được cái này đặc biệt tiếng bước chân, Diệp Thiên Hồ không khỏi cười cợt, cũng thật là rất phù hợp người phụ nữ kia phong cách. Chuyển động ghế dựa, dựa lưng ở trên bàn ăn mặt hướng phòng ăn lối vào. Diệp Thiên Hồ rất nhanh sẽ nhìn thấy Meredith Vicker xuất hiện ở nơi đó. Meredith Vicker vẫn là loại kia hầu như khác như bản năng dáng dấp lãnh đạm. Ánh mắt bình tĩnh mà ở những người này trên người đảo qua. Nhìn thấy Diệp Thiên Hồ, Meredith Vicker cũng chỉ là hướng hắn khẽ gật đầu. Sau đó liền bỏ qua phòng ăn, tiếp tục đi tới phi thuyền cầu tàu. Dường như một vị tuần thị lãnh địa mình nữ vương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.